Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98 đổi tới, bờ biển thượng, Lê Anh Anh đôi tay nắm tay, trừng lớn đôi mắt, trong miệng run run, này, đây là người, cầm cơ ánh mắt giòn lượng, hảo nửa ngày, khóe miệng gợi lên một nụ cười, Mỹ đến kinh tâm động phách, đây là công tử, độc nhất vô nhị công tử, nàng dùng nhất rất rõ ràng. Nhất dã tính cũng nhất biêu hãn đến hành động đáp lại mọi người coi khinh, hiện tại ai còn dám nói. Nàng chỉ biết trừng miệng lưỡi lợi hại. Luận văn luân võ, luân cơ trí, luân quả cảm, các ngươi ai có thể địch. Nước gợn kích động, những cái đó phù băng đều bắn khởi bắn tới những người khác trên người. Nhưng mà những người này lại bất chấp mặt khác, chỉ là trừng mắt hàn băng sa vào nước sau hình thành đến xoáy nước phát ngốc. Hảo nửa ngày, mới vang lên Thiết Vân Phi kinh ngạc cảm thán đến thanh âm. Thật đúng là mở rộng tầm mắt, đâu chỉ là mở rộng tầm mắt. Quả thực là xem thế là đủ rồi. Hắn hiện tại còn tưởng không rõ Đại Ly là như thế nào ở dưới nước hô hấp lâu như vậy hơn nữa còn. Săn thuần một đầu luyện khí giai tầng đến hàn băng sa. Mọi người này hàn băng sa đến thực lực sẽ không cường với phía trước hổ đầu sa. Nhưng là lại là sinh hoạt ở tương đối thủy để mặt linh thú. Nếu không có lẻn vào đáy biển, như thế nào có thể tìm được hàn băng sa? Đây mới là hắn kinh ngạc cảm thán đến địa phương, bất quá hắn thực mau liền cùng những người khác. Giống nhau đem hết thảy đều đổ lỗi đến Đại Ly xuất thân thượng, mọi người kinh ngạc cảm thán lúc sau. Cũng nhanh chóng khởi động linh hoạt thuyền, hướng phía trước chạy đi, mà Bách Lý Vô Băng nhìn xoáy nước nửa ngày. Nhẹ giọng nói, Hồng Y công tử, nhưng thật ra một cái diệu nhân âm cuối rơi xuống. Thân thể đã ở 100 mét ở ngoài, mà ở đáy biển đến Đại Ly giờ phút này cực dương vì thong dong. Đến cưỡi hàn băng xa ở đáy biển đi qua, nàng căn bản không cần hô hấp, nàng là huyết tộc sao? Vốn là cùng nhân loại bất đồng, ở đáy nước cũng không cần hô hấp, chỉ là vì cái gì săn đến hàn băng xa? Vẫn là bởi vì nàng vừa mới ở đáy nước gặp được một đầu linh cá. Liền giết lấy huyết tinh dùng ăn. Kia huyết năng lại bị vốn là uống máu đến hàn băng xa nghe thấy được. Thằng nhãi này cũng là gan lớn. Trực tiếp bơi tới trung bộ thủy vực. Kết quả, này thủy thấp ô sơn sao hắc đến. Lại hàn khí thâm hậu. Ta cũng không thể lâu đãi. Vẫn là đổi một đầu có thể ở trên mặt nước đi qua linh thú đi. Đến nỗi ngươi ra hỏa này, Đại Ly nhếch miệng, trắng muốt hàm răng ở đáy nước cũng phá lệ bắt mắt, hàn băng hải trung bộ khu vực. Giờ phút này đã bị một tầng thật dày đến lớp băng bao trùm. Nhưng mà những cái đó linh khí lốc xoáy lại là cực kỳ điên cuồng đến lần nữa cắn nát này đó lớp băng. Cũng khiến cho này phiến hải vực nước đá tham gia rất nhiều băng cha. Có vẻ càng thêm băng hàn, kẻ thần bí đã bước lên mặt băng. Chỉ là hắn lại không thấy được Hắc lão tung tích. Bất quá hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, không chút hoang mang đến đi ở lớp băng thượng. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía vài trăm thước xa mười mấy khủng bố linh khí lốc xoáy, bực này xoay tròn lực độ, chính là hấp thu linh khí cũng là rất khó. Khó bảo toàn sẽ không bị trong đó đến hàn khí cắn nát thân thể. So với năm rồi cường đại rất nhiều a, kẻ thần bí lắc đầu. Tựa hồ kinh ngạc cảm thán cái này linh khí lốc xoáy đến quy mô. Tựa hồ nghe đến một ít tiếng vang. Đó là quay đầu nhìn lại. Chờ nhìn đến một ít cái hắc ảnh đó là ánh mắt chợt lóe. Lê Nguyên Thanh đuổi tới thời điểm. Mặt băng thượng cũng chưa người nào. Bất quá lại bọn họ tầm mắt bên trong đứng một cái bạch y thân ảnh. Bách Lý Vô Băng. Hắn thế nhưng so với bọn hắn linh hoạt thuyền còn muốn mau. Như thế phát hiện làm không ít người đều trầm hạ sắc mặt. Bất quá cũng đều là thượng mặt băng. Chỉ là hiện tại lốc xoáy càng thêm lớn mạnh. Kia hàn khí cũng là cực kỳ khủng bố. Có chút tu vi thấp vội hướng trong miệng tắc đan dược, tham gia quá vài lần hải thần hiến tế người. Đều biết càng đi nội đó là chỗ tốt càng lớn. Tương ứng yêu cầu thực lực cũng càng cường. Cho nên bọn họ cho nhau nhìn nhìn đối phương. Liền không hẹn mà cùng cất bước chiều lốc xoáy đi đến, Bách Lý Vô Băng nện bước vững vàng. Hàn khí tạo nên hắn quần áo, phát ra liệt liệt tiếng động, Mà ở hắn phía sau theo sát không tha chính là Lê Nguyên Thanh chờ thế hệ trước cường giả. Bọn họ tốc độ thực mau, chớp mắt liền lướt qua hắn. Bất quá bọn họ cùng Bách Lý Vô Băng không phải một vòng tròn, không tồn tại tranh đấu chi tâm, nhưng thật ra cho nhau chi gian không chịu nhận thua, ha ha. Lê lão đầu, ta đi trước. Một cái tóc xám trắng đến lão già cao giọng cười nói, Lê Nguyên Thanh ngẩng đầu chiều hắn cười. Cũng cao giọng hô, ân, ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng liền ở phía trước muốn dừng lại. Ta lập tức liền tới, ta đi. Người này chết lão nhân. Ha ha, những người khác sôi nổi cười to. Bất quá cũng có một ít lão già quay đầu xem Bách Lý Vô Băng. Không khỏi đồng thời lộ ra kinh sắc, này Bách Lý gia tiểu tử thật sự lợi hại. Thế nhưng ném không xong hắn. Đừng xem thường hắn, lại quá mấy năm, chúng ta liền đều đến nhìn lên hắn. Có người thổn thức, bất quá đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cười nói, bất quá hắn cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Xem mặt sau những cái đó tiểu tử không phải truy thật sự khẩn, nói là thực khẩn. Trên thực tế là từ bọn họ trong tầm mắt có thể nhìn đến bọn họ mà thôi. Trên thực tế Thiết Vân Phi, Bùi Hạo Nhiên bọn người cảm thấy áp lực rất lớn. Gần nhất là phía trước đến kia nói bóng trắng thật sự là quá nhiều xa xôi. Như thế nào cũng theo không kịp. Thứ hai bọn họ ném không xong người bên cạnh, xếp hạng vị thứ hai đến là Diêu Minh Lãng. Rồi sau đó là Thiết Vân Phi, Bùi Hạo Nhiên, Lê Dương, Hàn Thanh Giao đám người, Diêu Minh Lãng tu vi đạt tới luyện khí 3 tầng. Chỉ ở sau Bách Lý Vô Băng, này cũng không kỳ quái. Rồi sau đó đến Thiết Vân Phi cùng Bùi Hạo Nhiên, Lê Dương đều là luyện khí 2 tầng tu vi. Khuất cư mặt sau cũng không hiếm lạ. Bất quá Hàn Thanh Giao cùng Lâm Vũ Hàng, Quý Vân hai người đều là luyện khí 1 tầng đến tu vi. Người trước lại là theo sát Lê Dương đám người, vẫn là một giới nữ lưu. Cái này làm cho Lâm Vũ Hàng bọn người cảm thấy nín thở, Lâm Vũ Hàng khẽ cắn môi. Nói, nữ nhân này chẳng lẽ là ăn cái gì đan dược? Bất quá cũng chỉ dám nhỏ giọng nói thầm. Trên thực tế hắn trong lòng còn ôm theo đuổi Hàn Thanh Giao tâm tư. Nhưng không vui đối phương so với chính mình cường, trong lòng không thoải mái dưới. Liền quay đầu chiều phía sau Quý Vân cười lạnh nói, liền ngươi như vậy, còn muốn theo đuổi Hàn Thanh Giao. Không nói Diêu Minh Lãng, chính là nàng chính mình ngươi đều trị không được. Quý Vân trong lòng nín thở, đó là bén nhọn trả lời, ta không thể, chẳng lẽ ngươi có thể. Đừng quên ngươi vừa mới chính là bị cái kia tiểu tử đương nhiên đánh ngã. Ta xem nàng như vậy, sợ là thích Hồng Y công tử cũng sẽ không thích ngươi. Quý Vân ngốc sao? Hắn không ngốc, trước mắt rõ ràng đại ly thực thảo nữ hài tử niềm vui. Thực lực lại so với hắn cường, cho nên họa thủy đông dẫn là tốt nhất thủ đoạn. Huống chi này họa thủy sớm đã hắt ở Lâm Vũ Hàng đám người trên người, ngươi. Lâm Vũ Hàng giận dữ, bất quá lập tức nói, kỳ thật chúng ta hai cái hà tất giết hại lẫn nhau đâu. Đã có cộng đồng mục đích, vậy đến hợp tác, đương nhiên, chúng ta còn cần một ít giúp đỡ, hai người dường như một trước một sau truy đuổi chung. Lại là tư thái thân mật, mặt băng thượng, linh khí lốc xoáy liền cách bọn họ 100 mét xa. Kia hàn khí phát ra tiếng rít, nhưng mà ngồi xếp bằng ngồi ở phụ cận đến người lại là không ít. Đều là Lê Nguyên Thanh này đó tu vi đạt tới luyện khí cao giai người. Ở bọn họ phía sau 50 nhiều mễ xa chính là Bách Lý Vô Băng. Càng mặt sau đó là Diêu Minh Lãng đám người. Cũng liền ở phạm vi 500 mễ nội vòng. Cho nên ánh mắt đảo qua đó là nhìn không sót gì. Đãi ở mặt sau cùng tự nhiên là Lý Nguyên Hạo đám người. Không phải bọn họ không nghĩ đi lên, mà là tự thân thân thể chịu không nổi. Ai? Nguyên Hạo, như thế nào không thấy được cái kia Hồng Y công tử? Có cái thanh đồ thành nam tử thấp giọng nói, Lý Nguyên Hạo sắc mặt âm trầm xuống dưới. Oán hận nói, tuy rằng nàng có thể săn thuần đến một đầu hàn băng xa. Nhưng là như thế ấy, khoe khoang. Không biết cái gọi là, không chuẩn đã chết ở đáy biển. Chính là, nếu không như thế nào sẽ còn chưa tới đâu. Hàn băng xa tốc độ chính là ở hàn băng hải linh thú nội đứng hàng dựa trước đến, liền ở bọn họ bẩn. Thiểu đại ly thời điểm, thanh âm kia cũng là trôi nổi nội vòng tu luyện đến mọi người trong tai. Thần thái khác nhau, cũng không có gì phản ứng, nhưng thật ra Hàn Thanh Giao cùng Thiết Vân Phi bĩu môi. Không có ngôn ngữ, bàng bạc đến linh khí nhập thể. Kia tu vi là tiến triển cực nhanh a. Lý Nguyên Hạo càng thêm cảm thấy trong lòng sảng khoái. Cảm thấy lại tu luyện một hồi. Hắn không chuẩn có thể đột phá đến luyện khí kỳ, ha. Chờ ta đột phá, tất nhiên thỉnh các ngươi hảo hảo uống một đốn, tốt nhất có thể thỉnh đến Cầm Cơ đại gia tới. Cấp ta mua trợ hứng, ngươi nói đi. Lý Nguyên Hạo thấp giọng cười. Tưởng tượng đến Cầm Cơ kia dung nhan tuyệt thế đến dáng người cùng rũ mi đánh đàn đến tư thái. Đó là cảm thấy thân thể lửa nóng lên. Như là đã đột phá giống nhau, đột nhiên. Lỗ tai hắn hơi hơi vừa động. Tựa hồ nghe tới rồi ào ào đến thanh âm. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không? Không a, làm sao vậy? Liền tại đây nói thanh âm rơi xuống. Ầm vang, bọn họ trước người đến mặt băng đột nhiên phá vỡ. Xâm hàn nước đá phóng lên cao. Tiếp theo một cái khổng lồ hắc ảnh ầm ầm nhảy ra thật lớn động băng lung. Xôn xao nước đá rơi xuống. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con tam đầu voi lớn nhỏ hải sư mập mạp đến thân hình bàng nhiên rơi xuống đất. Hung hăng nện ở một người tuổi trẻ công tử trên người, bẹp một tiếng. Huyết nhục liền trực tiếp bắn tung tóe tại bên sườn cả người bị nước đá tưới thấu Lý Nguyên Hạo. Trên mặt dính hồ hồ. Làm hắn khoảnh khắc liền kinh hô kêu thảm thiết lên. Một ngửa đầu, đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn trong tầm mắt mặt có một mặt màu đỏ. Nhìn thấy ghê người, mà hải sư thượng đến đại ly nhìn xuống Lý Nguyên Hạo đám người. Nhếch miệng, nhẹ nhàng cười, lạch cạch. Đại ly từ hải sư đến trên lưng nhảy xuống. Một bên vỗ vỗ đầu của nó. Nói, đừng như vậy xem ta. Nhiều du vài bước sẽ không chết đến. Xem ngươi như vậy béo. Nhiều hơn giảm béo. Ăn ít cholesterol cao đến nội tạng gì đó. Như vậy có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngoan, đi thôi. Biểu tình cái kia ôn nhu a. Ở hải sư nức nở một tiếng thời điểm. Bang. Một cái tát đem to như vậy hải sư chụp vào đáy nước, thằng nhãi này vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Nàng có một cái thích đùa giỡn tọa kỵ thói quen. Trước kia những cái đó mã không thiếu bị nàng đùa giỡn, nhưng mà cái này hành động thoạt nhìn. Khôi hài, lại làm người cười không nổi. Đặc biệt là Lý Nguyên Hạo đám người, Hàn Thanh Giao lắc đầu. Thở dài, gieo gió gặt bão, Quý Vân âm thầm cắn răng. Cùng Lâm Vũ Hàng liếc nhau. Trong mắt đều là hiện lên một tầng sát khí, vỗ vỗ trên người dính lên băng cha. Đại ly cả người còn ở tỏa ra hàn khí. Nhưng là kia làn da tái nhợt vô huyết. Môi lại cực kỳ đỏ thắm. Đồng tử sáng ngời sắc bén. Tuy rằng thật xinh đẹp. Nhưng là cũng khiếp người. Nàng xoay người nhìn về phía Lý Nguyên Hạo đám người. Chư vị vừa mới nói cái gì? Tựa hồ nói đến ta không? Không có. Chính là muốn biết ngươi thế nào. Lý Nguyên Hạo sắc mặt trắng bệch run run nói, nga. Đại ly nhướng mày, tiện đà cười khẽ, làm phiền nhớ mong. Bất quá ta tưởng các vị càng thêm tò mò đãi tại đây hàn băng hải có thể hay không người. Chết, khóe miệng đến ý cười độ cung càng thêm kinh người. Lạnh buốt đến, kỳ thật vì sao không tự thể nghiệm hạ đâu. Hết chương.